Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 761, lực lượng bạo quân Bỉ Mông khôn cùng, một tay nó cắm chặt đằng kiếm, thân đằng kiếm trong tay nó không khác chiếc đũa. Bạo quân Bỉ Mông đột nhiên dùng lực, kết quả đằng kiếm vẫn không hề nhúc nhích, không hề bị rút ra. Lại dùng hai lần lực, vẫn chưa rút ra ngoài, tính tính bạo quân Bỉ Mông nóng này, hai tay cùng nhau bắt lấy đằng kiếm. Tựa như cáo co, hai chân dùng sức chống đỡ phía dưới. Hai tay mãnh lực nổ lên, Chu Văn giật mình phát hiện, bạo quân Bỉ Mông dùng hết toàn lực vẫn không rút nổi đằng kiếm ra ngoài. Chẳng qua phần mộ kia bị nó rút hơi lay động một chút, nhưng thanh đằng kiếm tuyệt đối không động chút nào. Đây là loại tình huống gì? Chu Văn không khỏi kinh ngạc, biết mình khẳng định gặp may, lần đầu đã đụng phải một thanh kiếm bất phàm. Nhưng hiểu biết của hắn đối với cổ kiếm mộ quá ít, nên hắn cũng không biết tình huống này rốt cuộc thế nào. Suy nghĩ một chút, Chu Văn lệnh bạo quân Bỉ Mông sử dụng lực lượng tuyệt đối, muốn dùng ma lực cưỡng ép rút thanh đằng kiếm này ra. Ầm ầm, sử dụng lực lượng tuyệt đối, thân thể bạo quân Bỉ Mông trở nên nặng nề hơn. Hai chân càng lún sâu vào lòng đất, chỉ thấy hai tay bạo quân Bỉ Mông dùng lực, đột nhiên nhổ một cái, ầm ầm, ầm ầm. Chu Văn trợn mắt há hốc mồm mà phát hiện, những bộ phận lớn nhỏ phủ cận bốn phía, lúc này lại kịch liệt run rẩy, như là động đất. Nhưng trên thân bạo quân Bỉ Mông gân xanh nổi lên cuồn cuộn, mãnh lực rút kiếm. Kết quả đằng kiếm vẫn cắm rát gao bên trong phần mộ, tựa như mọc rễ bên trong. Bạo quân Bỉ Mông không ngừng phát lực, dưới trạng thái lực lượng tuyệt đối gia trì, phần mộ bốn phía lay động càng ngày càng lợi hại. Đủ loại kiếm khí bên trên phần mộ đều phát ra thanh âm kiếm minh, trong lúc nhất thời vạn kiếm tề minh, khắp nơi đều vang lên thanh âm kiếm ngân vang vọng, chỉ có đằng kiếm kia vẫn vô thanh vô tức, không hề lay động. Chu Văn thấy lực lượng bạo quân Bỉ Mông đã phát huy tới cực hạn, toàn bộ cổ kiếm mộ như sắp bị địa chấn chao đảo, nhưng thanh đằng kiếm kia vẫn y nguyên không lay động, nên Chu Văn biết rõ khả năng rút được đằng kiếm rất thấp. Trong lòng Chu Văn hơi động, mệnh lệnh bạo quân Bỉ Mông từ bỏ đằng kiếm, chạy về phía phần một bên cạnh, trực tiếp rút một thanh đại kiếm bên trên phần mộ kia. Đại kiếm vừa ra, thân kiếm lập tức bắn ra hỏa diễm kinh khủng, chẳng qua hỏa diễm kia trước mặt bạo quân Bỉ Mông không đáng chú ý. Đến bề ngoài của hắn cũng không đốt được, bị bạo quân Bỉ Mông há miệng hút hết, nhai nhai răng rắc mấy lần. Cuối cùng nuốt vào bụng, giết chết sử chi dị thứ nguyên sinh vật liệt hỏa đại kiếm. Chu Văn thấy trò chơi nhắc nhỏ, có điều đại kiếm đã bị bạo quân Bỉ Mông trực tiếp nuốt xuống, không lưu lại bất cứ thứ gì. Bạo quân Bỉ Mông buông lỏng đằng kiếm về sau, địa chấn trong cổ kiếm mộ dừng lại. Bạo quân Bỉ Mông đến một phần mộ khác, đồng thời rút ra hai thanh cổ kiếm, sau đó trực tiếp cho hai thanh kiếm kia đụng nhau, khiến chúng vỡ đôi. Bạo quân Bỉ Mông một bên vọt tới trước, một bên điên cuồng rút kiếm nhai nát, căn bản khôn cho kiếm khí có thể ngăn cản nhất kích của nó. Trong chốc lát nó đã bảy rãy hơn 40 thanh kiếm. Chu Văn một mực nhìn nhát nhở trò chơi, chủ yếu tuôn ra một chút thứ nguyên kết tinh, có điều cao nhất giới hạn cấp độ sử chi, vẫn chưa phát hiện thần thoại kiếm khí. Kiếm khí bên trong cổ kiếm mộ có thể lên tới hàng vạn. Bạo quân Bỉ Mông mông từng thanh rút ra, đều không gặp phải tình huống tương tự đằng kiếm, toàn bộ tùy tiện có thể rút ra. Hiện tại Chu Văn có thể xác định, đây không phải cổ kiếm mộ trong trò chơi có vấn đề, mà hắn trùng lớn, lần đầu tiên đã gặp phải một thanh kiếm bất phàm. Đáng tiếc Chu Văn cũng không hiểu gì về kiếm, bất luận nhìn thế nào, đằng kiếm chẳng có điểm gì đặc sắc, không khác một cây đằng tử bao nhiêu. Bẻ rẽ hơn 200 thanh kiếm khí, Chu Văn lệnh bạo quân Bỉ Mông quay lại rút thanh đằng kiếm này, kết quả vẫn như cũ. Bạo quân Bỉ Mông điên cuồng dùng sức, khiến cho cổ kiếm mộ phát sinh động đất, nhưng đằng kiếm vẫn không nhúc nhích. Chu Văn đành phải tạm thời từ bỏ ý định rút đằng kiếm, để bạo quân Bỉ Mông tiếp tục đi rút thanh kiếm khác, thử xem có thu hoạch gì không. Rút ra. Có một thanh kiếm sau khi bị rút, lại không bị bạo quân Bỉ Mông trực tiếp đánh rãy, thần quang trên thân kiếm lóe lên, lại xẹt qua gây thương tích cho bạo quân Bỉ Mông, trốn thoát. Trong lòng Chu Văn kinh ngạc, bạo quân Bỉ Mông đã vận dụng lực lượng tuyệt đối, mà thanh kiếm kia có thể làm bị thương nó. Mặc dù chỉ là vết thương ngoài da, nhưng đủ chứng minh nó bất phàm. Sau khi thanh kiếm tránh né, nó nhanh chóng vây quanh bạo quân Bỉ Mông bay lượn, mà thỉnh thoảng lại phát ra kiếm quang tấn công kích bạo quân Bỉ Mông. Chẳng qua những đòn kiếm quang kia lại bị bạo quân Bỉ Mông trực tiếp đập nát, căn bản không đả thương được nó chút nào. Chu Văn nhìn kỹ thanh kiếm kia, lại chỉ thấy kiếm quang mà không nhìn thấy kiếm thể, trong lòng càng thêm kỳ lạ. Sử dụng năng lực đế thính quan sát tỉ mỉ, lập tức phát hiện thanh kiếm kia lại vô hình. Thanh kiếm kia tựa như trong suốt, chỉ có thể thấy kiếm quang, lại không nhìn thấy thân kiếm. Có điều Chu Văn có thể khẳng định, thanh kiếm kia là thực thể, không phải linh thể, càng không phải kiếm quang thuần túy. Vô hình kiếm sao? Thú vị. Thời điểm Chu Văn đang đánh giá thanh kiếm kia, đã thấy bạo quân Bỉ Mông giống giận. Vô hình chi kiếm quá nhanh, Bạo quân Bỉ Mông mấy lần xuất kích đều không thể bắt được nó, dưới cơn nóng giận, toàn lực bùng nổ lực lượng tuyệt đối, tạo hấp lực như hắc động, lập tức khiến tốc độ thanh kiếm kia đại giảm. Bạo quân Bỉ Mông cuồng song mặt tới, bắt lại vô hình chi kiếm, mà thân kiếm kia lại hết sức sắc bén, lại cắt vỡ lòng bàn tay bạo quân Bỉ Mông, khiến huyết dịch theo khe bàn tay chảy xuống. Nhưng bạo quân Bỉ Mông lại không quan tâm, hai tay nắm lấy thân vô hình chi kiếm, điên cuồng dùng sức muốn đem nó bẻ rãy. Chu Văn không thấy bộ dáng vô hình chi kiếm dài ngắn thế nào, có điều hai tay bạo quân Bỉ Mông chậm rãi bẻ cong, thời điểm hai móng vuốt sắp đụng vào nhau, chỉ nghe rắc một tiếng như tiếng thét cứng bẻ rãy. Một giây sau, Chu Văn nhìn thấy thông báo nhắc nhở trong trò chơi giết chết thần thoại dị thứ nguyên sinh vật hàm quang kiếm, phát hiện chứng phối sủng. Chu Văn vui mừng quá đỗi, gặp phải thần thoại kiếm khí đã nằm trong dự liệu, có điều hiện tại lại tuôn ra chứng phối sủng, khiến Chu Văn hết sức ngoài ý muốn. Dù sao lúc trước vận khí của hắn không tốt như vậy, tầm mắt dò xét chỗ hàm quang kiếm bị bẻ rãy, lại không nhìn thấy chứng phối sủng, lập tức tỉnh ngộ, bởi rất có thể chứng phối sủng hàm quang kiếm cũng vô hình không nhận ra, vội vàng dùng đế thính quét qua, lập tức phát hiện chỗ chứng phối sủng ngay bên cạnh bạo quân Bỉ Mông. Ta đã có ẩn hình y, hiện tại lại có một thanh hàm quang kiếm này, chẳng lẽ ông trời chú định ta trở thành một tên tuyệt thế thích khách? Chu Văn một bên nhặt chứng phối sủng hàm quang kiếm, một bên đắc ý nghĩ. Chương 762, hàm quang kiếm, cấp độ thần thoại, bệnh kết, vô hình chi kiếm, bệnh hồn, vô hình kiếm khí, vận mệnh chi luân. Hàm quang, lực lượng 81, tốc độ 81, thể phách 80, nguyên khí 81, kỹ năng thiên phú, kiếm quang trảm, kiếm quang luân, kiếm quang vũ, hợp đạo kích, phối hợp trạng thái, thiếm. Mặc dù tạm thời không biết năng lực mệnh cách, mệnh hồn, vận mệnh chi luân thế nào, có điều chỉ nhìn thuộc tính cơ sở thôi, đã biết hàm quang kiếm tuyệt đối là đỉnh cấp thần thoại phối sủng. Ngoại trừ thể pháp hơi kém một chút, tất cả thuộc tính đều là đỉnh cấp thần thoại, so thuộc tính với hoàng kim bá kiếm còn mạnh hơn. Trong game thử một chút kỹ năng hàm quang kiếm, kỹ năng kiếm quang trảm là trảm ra một đạo kiếm quang được ngưng tụ tới cực điểm, lực phá hoại đơn thể cường hoành phi thường. Kiếm quang luân một loại đa trọng kiếm quang công kích, xem như công kích trên phạm vi nhỏ. Kiếm quang vũ là kỹ năng quần thể, phạm vi bao trùm rất lớn, nhưng so với kỹ năng đơn thể kiếm quang chẳng yếu hơn không ít. Thế nhưng nếu như có mệnh hồn sát lục giả cung cấp vô hạn nguyên khí phối hợp thêm kiếm quang vũ, vậy có chút biến thái. Bình thường kiếm quang vũ chỉ có thể sử dụng một lần, nguyên khí đã tiêu hao hết, coi như lượng nguyên khí cấp độ thần thoại cùng lắm thi triển được 2-3 lần. Nhưng mệnh hồn sát lục giả có thể khôi phục vô hạn nguyên khí, lại giúp kiếm quang vũ một mực kéo dài, giống như Dung Tiểu Liên có được vô hạn đạn. Cuối cùng hợp đạo kích, Chu Văn nghiên cứu trong chốc lát, tạm thời chưa rõ đây rốt cuộc là kỹ năng gì. Đây không phải kỹ năng công kích chủ động, nên Chu Văn vẫn không rõ tác dụng chủ yếu của nó. Mệnh cách vô hình chi kiếm là năng lực ẩn hình của hàm quang kiếm. Bệnh hồn vô hình kiếm khí có chút thú vị, khi hàm quang kiếm công kích ngoại trừ kiếm quang bên ngoài, còn có thể phát ra một loại vô hình kiếm khí. Người khác chỉ có thể nhìn thấy kiếm quang, lại không thấy vô hình kiếm khí. Nếu chỉ ngăn cản kiếm quang, sẽ bị vô hình kiếm khí thừa lúc sơ hở công kích. Thật sự là một loại mệnh hồn hết sức âm hiểm. Vận mệnh chi luân hàm quang có chút kỳ quái, Chu Văn vẫn đang nghiên cứu. Sau khi sử dụng hàm quang, kiếm khí và kiếm quang hàm quang kiếm đều thu liễm, lực phá hoại tự nhiên giảm xuống, trong lúc nhất thời không biết chân chính công dụng của nó. Nói tóm lại, Chu Văn đối với hàm quang kiếm vừa lòng phi thường, phối hợp ẩn hình y, đơn giản lại bộ đôi song sát. Trước kia Chu Văn mặt ẩn hình y, nếu sử dụng hoàng kim bá kiếm, lộ ra hoàng kim kiếm quang bên ngoài, đến kẻ mù cũng nhìn thấy. Hiện tại có hàm quang kiếm, khả năng bị phát hiện giảm thiểu xuống nhiều. Trong thượng cổ tam kiếm có thượng phẩm hàm quang kiếm, trung phẩm ảnh nhận, hạ phẩm tiêu luyện. Bên trong cổ kiếm mộ đã có hàm quang kiếm, nói không chừng còn có ảnh nhận và tiêu luyện, nếu có thể tập hợp đầy đủ thượng cổ tam kiếm. Thời điểm đánh nhau, tam kiếm xuất hiện, không biết uy phong đến nhường nào. Chu Văn lệnh bạo quân Bỉ Mông tiếp tục đi rút kiếm. May có một đám phối sủng bên người, căn bản không cần nhân vật tí hon ra tay. Chu Văn triệu hoán tất cả thần thoại phối sủng ra ngoài, để chúng tự mình rút kiếm. Kết quả không tốt đẹp như vậy. Ngoại trừ hàm quang kiếm bên ngoài, mặc dù lại tuôn ra một chút chứng phối sủng, có điều cấp bậc tương đối thấp, chưa gặp qua thần thoại sinh vật nào. Trừ cái đó ra còn tuôn ra không ít kiếm thuật nguyên khí kỹ, đại bộ phận đều là truyền kỳ cấp, còn có 3 cái sử chi cấp. Chu Văn đem loại bộ nguyên khí ký kết tinh kia hấp thu, xem như méo mó có hơn không. Sáng sớm hôm sau, Vương Thiền ra khỏi vương phủ, chuẩn bị đến lão viện tìm Chu Văn. Như nàng vừa ra khỏi cửa chính vương phủ, đã thấy Tiêu Từ đi tới. Tiểu Thiền, ngươi muốn đi đâu? Tiêu Từ ôn tồn lễ độ hỏi. Tự nhiên như ngươi muốn. Đi dị thứ nguyên lĩnh vực, Vương Thiền lạnh mặt nói. Đã như vậy, ta cùng đi với ngươi, miễn xảy ra bất trắc, Tiêu Từ nói. Không cần, đến lúc đó chẳng có chuyện gì phát sinh, ngươi lại đem công lao đặt hết lên cái gì độ ách Phật thể. Vương Thiền bĩu môi một cái nói, ngươi yên tâm, độ ách Phật thể của ta có thể khống chế tự nhiên, hôm nay ta tạm thời phong ấn nó sẽ không ảnh hưởng tới mệnh cách của ngươi, mà ta đi chung với ngươi, vạn nhất phát sinh vận rủi nghiêm trọng, có thể kịp thời ngăn cản, tránh tạo thành thương vong không cần thiết, đặc biệt là vị bằng hữu của ngươi. Tiêu Từ nói, tùy ngươi. Vương Thiền do dự một chút, không tiếp tục ngăn cản Tiêu Từ đi theo. Nàng thật sự có chút sợ hãi Chu Văn vì mình mà xảy ra chuyện, màng mao theo Tiêu Từ. Nếu quả thật có thể chứng minh vận rủi không ảnh hưởng tới Chu Văn, vừa vặn chứng minh cho Tiêu Từ thấy. Trực tiếp dẹp ý niệm lôi nàng về Nam khu Tiêu gia, bởi mang theo Tiêu Từ. Vương Thiền không đi tới lão viện, nơi đó là địa phương tĩnh dưỡng của Vương nãi nãi, đừng nói người ngoài, coi như người Vương gia, nếu không có việc gì không được phép sang đây. Nên đương nhiên Vương Thiền không mang Tiêu Từ qua, tức định gặp mặt Chu Văn tại Trường Thành. Vương Thiền bước nhanh tới địa điểm gặp mặt, Tiêu Từ đi theo Vương Thiền, chủ yếu muốn biết ai ảnh hưởng tới Vương Thiền, hắn đã sai người Tiêu gia đi tra. Nhưng thời gian quá ngắn, chưa tra được kết quả gì, mà gần nhất cũng không có người từ Tịch Dương học viện tới Vương gia. Thời điểm Vương Thiền thông tin cho hắn, Chu Văn biết Vương Thiền sẽ mang Tiêu Từ đi. Chu Văn cũng không cảm thấy bất ngờ, coi như Vương Thiền cự tuyệt không dẫn Tiêu Từ theo, đoán chừng Tiêu Từ sẽ nghĩ cách để gặp bọn hắn. Tỷ phu, ngươi đến rồi. Chu Văn đến địa điểm ước định, Vương Thiền thấy hắn, lập tức chạy tới, có điều xưng hô của nàng khiến Chu Văn hơi ngẩn người, có điều Chu Văn lập tức hiểu, tại sao Vương Thiền lại gọi hắn như vậy, mà không gọi tên của hắn. Hiện tại Hạ Gia và Cục Giám sát đang điều tra biến cố bên trong Tử Cấm Thành, nếu để bọn hắn biết Chu Văn đã thoát khỏi Tử Cấm Thành, tự nhiên sẽ phát sinh chuyện phiền phức. Vương Thiền cố ý không gọi tên Chu Văn, chủ yếu không muốn để Tiêu Từ biết thân phận chân chính của Chu Văn. Tránh phiền phức, tuổi còn nhỏ, mà tâm tư như vậy, coi như rất đáng gờm rồi. Trong lòng Chu Văn tán thưởng, thời điểm hắn bằng tuổi Vương Thiền, căn bản không nghĩ nhiều như vậy. Tiểu Thiền, hắn là tỷ phu ngươi. Vương Thiền xưng hô với Chu Văn như vậy, khiến Tiêu Từ hơi ngẩn ra, hơi nghi hoặc một chút hỏi thăm. Bạn trai của tỷ tỷ ta, không gọi tỷ phụ thì gọi là gì? Vương Thiền bĩu môi một cái nói. Tiêu Từ đánh giá Chu Văn, đã thấy trên mặt Chu Văn còn quấn không ít băng vải, trên đầu còn đội mũ, thực sự không thấy rõ khuôn mặt hắn thế nào. Tiêu Từ chủ động đưa tay giới thiệu chính mình. Hắn chủ yếu muốn biết, nam nhân trước mặt rốt cuộc là ai. Vương Lộc cùng Vương Thiền khác biệt, Vương Lộc là người thừa kế tương lai của Vương gia không thể giả nàng ra ngoài, càng không thể để mệnh kết hảo vận nữ thần bị mai một. Ngươi có thể trở thành bạn lữ của Vương Lộc, Vương gia khẳng định tuyển chọn rất cao. Hiện tại Vương Thiền lại gọi Chu Văn là tỷ phu, cái này khiến Tiêu Từ trong lúc nhất thời không biết Chu Văn rốt cuộc có lai lịch gì. Chương 763, vi qua, bình thường mọi người đều gọi ta là ca ca. Chu Văn đưa tay xã giao với Tiêu Từ một thoáng. Tiêu Từ âm thầm nhớ kỹ cái tên này, có điều đương nhiên hắn không gọi cái gì ca ca, chờ sau khi trở về, điều tra tên Vi Qua này rốt cuộc có lai lịch gì. Trong văn phòng tổng bộ cục giám sát tại đế đô, Vi Qua đang bưng chén nước uống trà, đột nhiên hắt xì hơi, vút vút mũi tự lẩm bẩm, ai lại nhắc đến ta rồi, đừng nói nhiều như vậy, tỷ phu, ngươi không phải muốn đi Trường Thành sao, chúng ta đi nhanh đi. Vương Thiền kéo Chu Văn đi tra lối cầu thang đến, trước đó Chu Văn đã tìm bên ngoài Trường Thành thật lâu, nhưng vẫn không tìm được đồ án nhỏ. Thế nhưng hắn vẫn chưa hết hy vọng, muốn lên trên thành tìm. Dù sao loại dị thứ nguyên sinh vật như bất tử chiến hồ này, đặc tính bản thân hết sức hiếm thấy, nếu thu được chứng phối sủng, về sau không chừng trọng dụng. Trong lòng Vương Thiền vẫn có chút thấp thỏm, sợ hãi mệnh kết ách vận nữ thần của mình sẽ nguy hại đến Chu Văn. Tiêu Từ đi phía sau cùng, trên mặt một mực mỉm cười, trong lòng âm trầm cười lạnh, tưởng đến địa phương như Trường Thành này thì sẽ an toàn sao? Thật sự quá mây thơ rồi. Hôm qua Chu Văn vẫn chưa leo lên Trường Thành, chẳng qua tìm kiếm bên ngoài, cho nên không nhìn thấy bất tử chiến hồn. Sau khi lên Trường Thành, cuối cùng biết bất tử chiến hồn là tồn tại như thế nào. Trên tường thành cổ kính, từng binh sĩ khoác áo giáp, chẳng có mục đích du đãng, thoạt nhìn như không có linh hồn. Trang phục bọn hắn thoạt nhìn hết sức cổ lão, mà những binh lính kia như hình ảnh giả lập, thân thể trong suốt. Chu Văn đưa tay chạm vào cánh tay bất tử chiến hồn, bàn tay Chu Văn xuyên qua thân thể bất tử chiến hồn, phảng phất như bất tử chiến hồn là ảo ảnh, cũng không phải sinh vật tồn tại chân thật. Chu Văn ngưng tụ nguyên khí, thử công kích những bất tử chiến hồn kia, kết quả vô dụng, đủ loại nguyên khí kỹ xuyên qua thân thể nó, căn bản không ảnh hưởng gì đến bọn chúng. Có bất tử chiến hồn lay động đi qua, trực tiếp đi xuyên qua thân thể đám người Chu Văn. Chút bất tử chiến hồn thật thú vị, có điểm giống linh thể như quỷ tân ưa, nhưng tựa hồ có chút khác biệt. Chu Văn hứng thú đánh giá bất tử chiến hồn, rõ ràng đây là lần đầu tiên Vương Thiền nhìn thấy bất tử chiến hồn, tò mò đưa tay bắt lấy bất tử chiến hồn, kết quả tự nhiên tốn công vô ích. Trước kia ta nghe nói bất tử chiến hồn hết sức thần kỳ, hôm nay mới được mở rộng tầm mắt. Vương Thiền rất cao hứng, bởi bất tử chiến hồn không thể tổn thương bất luận ai, nên không cần lo lắng Chu Văn sẽ bị vận rủi bản thân ảnh hưởng.

Ngân Dực Dạ Xoa dĩ nhiên không phải vô duyên vô cớ xuất hiện nơi này. Mặc dù Ngân Dực Dạ Xoa không phải phối sủng, mà là dị thứ nguyên sinh vật hàng thật giá thật, nhưng điều này không có nghĩa không ai có thể khống chế nó. Trên thực tế, người thả Ngân Dực Dạ Xoa chính là Tiêu Tư. Có điều Ngân Dực Dạ Xoa không phải phối sủng của hắn, mà hắn cũng không cách nào chỉ huy Ngân Dực Dạ Xoa. Thứ phát huy tác dụng chính là ma hồ kia. Bản thân ma hồ kia là vật phẩm thần kỳ, tại Nam Khu được gọi là ác ma hồ, đó là bảo vật bên trong một dị thứ nguyên lĩnh vực tại Nam Khu, cuối cùng rơi vào tay Tiêu gia. Bên trong ác ma hồ cũng không có ác ma chân chính, nhưng có thể đem một loại dị thứ nguyên sinh vật nào đó phong ấn bên trong ác ma hồ. Tiêu gia bỏ ra đại giới tìm được Ngân Dực Dạ Xoa, đồng thời thu nó vào trong ác ma hồ. Mặc dù không cách nào khống chế Ngân Dực Dạ Xoa bên trong ác ma hồ, có điều có thể điều khiển ác ma hồ để nó mở hoặc đóng phong ấn. Nói cách khác, Tiêu Tư nắm trong tay ác ma hồ có năng lực phóng xuất và thu hồi Ngân Dực Dạ Xoa, mà bản thân Ngân Dực Dạ Xoa lại vô cùng khát máu. Nếu được thả ra, sẽ trắng trợn giết chóc. Khuyết điểm duy nhất là chẳng phân biệt được địch ta. Bình thường nó chỉ chọn nhân loại và linh hồn là mục tiêu giết chóc. Mặc dù ác ma hồ đối với dị thứ nguyên sinh vật phá cấm không có trợ giúp lớn, nhưng nếu để nó đối phó nhân loại, cái này chẳng khác gì một kiện đại sát khí. Tiêu Tư nói cho Vương Thiền, hắn có khả năng khống chế mệnh cách bản thân. Trên thực tế điều này không thể, cho nên chỉ cần hắn bên cạnh, mệnh cách ách vận nữ thần sẽ không phát huy tác dụng quá lớn. Tiêu Tư cũng không tính toán để mệnh cách Vương Thiền phát huy tác dụng. Hắn không thích những nhân tố không xác định, chỉ muốn nắm tất cả trong lòng bàn tay. Giống Ngân Dực Dạ Xoa sau khi thoát khỏi ác ma hồ, phát ra tiếng gào thét kinh thiên, ánh bạc trên thân bùng nổ, tạo sóng xung kích lan ra mấy trăm mét, chấn ngã Vương Thiền và Tiêu Tư ngã rầm xuống đất. Một giây sau, chỉ thấy Ngân Dực Dạ Xoa bày ra hai cánh, trong chốc lát xẹt qua khoảng cách mấy trăm mét, xuất hiện trước mặt Chu Văn, khi thế trên người vô cùng cuồng bạo, như ác ma từ địa ngục lao đến. Không được, Vương Thiền hối hận cực điểm, hối hận bản thân không nên mang theo Chu Văn đến. Hối hận bản thân không nên hy vọng xa vời như một nữ hài bình thường có thể kết giao bằng hữu. Tiêu Tư giả vừa té lăn trên đất, trong mắt lại tràn đầy sát vơ. Không ai biết Ngân Dực Dạ Xoa và ác ma hồ thuộc về Tiêu gia chúng ta, vô luận gia hỏa này là ai, hắn bị Ngân Dực Dạ Xoa giết chết, cũng không có ai đem món nợ này tính lên đầu ta. Không có hắn, tất cả mọi thứ sẽ trở về quỹ đạo, cuối cùng Vương Thiền sẽ thuộc về Tiêu gia ta. Thời điểm tâm tư hai người trái ngược, đột nhiên thấy Chu Văn rút đao bên hông, chém về phía Ngân Dực Dạ Xoa. Trong lòng Tiêu Tư âm thầm cười lạnh, Ngân Dực Dạ Xoa là tồn tại kinh khủng bực nào, lại thôn phệ không ít bất tử chiến hồn, há để một tên nhân loại và một thanh đao có thể địch nổi. Tỷ phu thật xin lỗi, Vương Thiền lớn tiếng hô hào, trong lòng đã tràn đầy ảo não cùng hối hận, nước mắt theo khóe mắt tuột xuống. Đi ai nghĩ, ta không nên hy vọng xa vời. Nhưng một giây sau, Tiêu Tư cùng Vương Thiền lại đồng thời kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy Ngân Dực Dạ Xoa trước mặt Chu Văn bị trúc đao trực tiếp chém thành hai nửa, tầm ầm ngã xuống đất. Không, không có khả năng. Tiêu Tư há to miệng, không dám tin tưởng nhìn Chu Văn vào chi thể Ngân Dực Dạ Xoa dưới chân Chu Văn. Hắn căn bản không thể tin thần thoại dị thứ nguyên sinh vật Ngân Dực Dạ Xoa lại đơn giản bị chém giết như vậy. Vương Thiền cũng đứng ngay đó, trên mặt còn rưng rưng nước mắt, nhưng biểu lộ hết sức kỳ quái, vẻ đi thương chưa hoàn toàn thu lại, lại hỗn hợp với một loại biểu lộ kinh ngạc. Ngươi nói cái gì? Chu Văn tìm dưới chi thể Ngân Dực Dạ Xoa nhặt viên chứng phối sủng, sau đó quay đầu nhìn về phía Vương Thiền hỏi. Không có, không có gì. Tỷ phu, ngươi thật lợi hại, đây là chứng phối sủng Ngân Dực Dạ Xoa sao? Vương Thiền nín khóc mỉm cười, lập tức từ dưới đất nhảy dựng lên, lôi kéo Chu Văn, mặt mũi tràn đầy vui sướng nói. Ta nghĩ hẳn vậy, có điều dị thứ nguyên sinh vật yếu nhược như vậy, đoán chừng phối sủng cũng rất yếu, không có tác dụng gì, nếu ngươi ưa thích, thì lấy cho đi. Chu Văn tiện tay vứt trứng Ngân Dực Dạ Xoa cho Vương Thiền, khóe mắt Tiêu Tư run rẩy, hận không thể đấm vào miệng Chu Văn. Đây chính là Ngân Dực Dạ Xoa, Ngân Dực Dạ Xoa, Tiêu gia phòng ấn Ngân Dực Dạ Xoa lâu như vậy, cũng không tìm được biện pháp chém giết nó. Càng không nghĩ đến trường hợp Ngân Dực Dạ Xoa chết đi lại tuôn ra chứng phối sủng. Chu Văn giết Ngân Dực Dạ Xoa không nói, tuôn ra chứng phối sủng cũng không nói, hắn lại còn phản nàn Ngân Dực Dạ Xoa quá yếu, cái này khiến Tiêu Tư hận muốn cắn nát môi. Nhưng Chu Văn cũng không có tâm tình để ý biểu tình của Tiêu Tư, thân hình của hắn thoáng qua biến mất. Không tốt, Tiêu Tư quá sợ hãi, hắn đã đoán được Chu Văn đi đâu. Mặc dù Ngân Dực Dạ Xoa rất khó phong ấn, nhưng lúc sau vẫn còn cơ hội phong ấn. Chết rồi thì thôi, nhưng nếu trước ác ma hồ kia bị Chu Văn lấy đi, vậy mất hết. Tiêu Tư vội vàng lệnh mệnh hồn của mình muốn đem ác ma hồ về. Hắn đối với mệnh hồn của mình rất tự tin, dù sao lúc trước hắn đã lợi dụng mệnh hồn của mình thành công, vô thanh vô tức đem ác ma hồ đặt trên tòa phong hỏa đài kia. Chương 765, thiên ngoại phi tiên của Chu Văn nhanh thế nào, nháy mắt đã đến trước tòa phong hỏa đài kia, mà ma hồ vẫn còn trên phong hỏa đài. Nhưng thấy nó đang lay động,

đều có thể mượn lực lượng Phố Sùng, Vương Thiền nói. Không ngờ lại có kỳ thuật thần kỳ như vậy, tại sao liên bang lại không mở rộng loại kỳ thuật này? Chu Văn hơi kinh ngạc, khiến người bình thường có thể sử dụng lực lượng Phối Sùng cao cấp, loại kỳ thuật này thực sự quá mạnh. Phối Sùng bên trong Phật bài, lực lượng chỉ có thể phát huy được bộ phận, mà thời điểm người bình thường sử dụng sẽ có nhiều hạn chế. Sơ sót một cái sẽ bị cắn trả người dùng, cho nên người bình thường cũng không lựa chọn loại phương pháp này khống chế Phối Sùng. Cái này tương tự với mệnh hồn cổ mạn đồng. Mệnh hồn cổ mạn đồng là một loại mệnh hồn tu luyện tốc hành, chỉ cần phương pháp tu luyện đúng, rất dễ ngưng tụ mệnh hồn cổ mạn đồng. Kế nhưng phương pháp ngưng tụng mệnh hồn cổ mạn đồng hết sức tàn nhẫn, là thêm Phật bài dễ phản chủ, cho nên ngoại trừ Nam Khu bên ngoài, chỗ khác có rất ít người tu luyện cổ mạn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đồng, không ngờ tiêu tư hỗn đản này lại tu luyện cổ mạn đồng, hơn nữa còn là hài đồng, thật đáng chết. Vương Thiền hận hận đá thi thể tiêu tư một cước. Chương 766, Chu Văn thu Phật bài trong tay tiêu tư. Lúc tiêu tư chứng kiến được thực lực của Chu Văn về sau, lại còn dám dùng khối Phật bài này đối phó Chu Văn, đoán chừng Phật bài này có lực lượng không tầm thường, cho nên Chu Văn tương đương cẩn thận. Dị thứ nguyên phong bạo về sau, trên thế giới lực lượng thần bí nhiều lắm, Chu Văn cũng thút thành tựu bản thân, tự cao tự đại cho mình vô địch. Nếu sơ ý một chút, nói không chừng khối Phật bài nho nhỏ có thể trở thành bùa đòn mạng hắn. Chu Văn quan sát tỉ mỉ Phật bài, nhìn hồi lâu cũng không phát hiện ra mánh khóe, chỉ thấy phía trên đồ án tựa hồ có một loại tà khí nào đó quấn quanh. Thế nhưng loại tà khí này cũng không ảnh hưởng gì đến hắn, bởi mỗi loại Phật bài cần phải có phương pháp đặc thù mới có thể sử dụng. Chu Văn không biết phương pháp sử dụng, cũng không cách nào kích hoạt lực lượng Phối Sùng, cầm trong tay loay hoay trong chốc lát, thấy không có tác dụng gì. Trước hết đem nó thu vào, lại lật thi thể tiêu tư lên một cái, ngoại trừ mấy tấm Phật bài bên ngoài, chẳng có vật gì có giá trị. Phật bài đều bị Chu Văn thu vào, sau đó trực tiếp triệu hồi ra hỏa diễm dung lô nữ vương, thiêu đốt thi thể tiêu tư thành cho bụi. Chúng ta trở về, Chu Văn mang theo Vương Thiền trở lại lão viện Vương gia, đồng thời trực tiếp đi gặp Vương nãi nãi, đem chuyện vừa rồi nói kỹ càng một lần, thế nhưng không nói ra lý do, chẳng qua trình bày toàn bộ quá trình. Vương nãi nãi nghe rất chân thành, thời điểm nghe không nói một câu, chờ nghe xong về sau mới hỏi Chu Văn và Vương Thiền mấy vấn đề. Tiểu Chu, ngươi làm rất tốt, giúp Vương gia chúng ta đại ân, đồng thời cứu được Tiểu Thiền, ta cũng nói thêm lời thừa thãi. Ta cần triệu tập người hạch tâm Vương gia thương lượng một chút đối sách, mặc dù thế lực Tiêu gia kém xa so với Vương gia chúng ta, nhưng lại cách xa tận Nam Khu, có điều Phối Sùng và đủ loại kỹ năng của chúng đều có chỗ đặc biệt, không thể không phòng. Mài ra, chuyện này ngươi đừng nói cho bất luận kẻ nào, coi như chưa bao giờ phát sinh. Hết thảy do Vương gia chúng ta giải quyết. Vương nãi nãi trầm tư một lát, sau đó mới nói với Chu Văn. Ngươi do ta giết. Nếu cần ta giúp, nãi nãi ngươi cứ việc phân phó. Chu Văn nói. Hào hai tử, ngươi gọi ta một tiếng nãi nãi, ta không khách khí với ngươi, thời điểm ta cần, ta sẽ gọi, ngươi cùng Tiểu Thiền đi về trước đi. Coi như chưa có chuyện gì phát sinh, Vương nãi nãi nói. Chu Văn cùng Vương Thiền rời khỏi đại viện, Vương Thiền vui sướng nhìn Chu Văn nói. Chu Văn, cảm ơn ngươi. Nếu không có ngươi, ta bị cái tên ghê tởm kia lừa gạt, hiện tại ta thể yên tâm được rồi. Chu Văn lắc đầu nói. Tỷ tỷ ngươi giúp ta rất nhiều, so sánh thút việc này, ta cũng tiện tay mà thôi. Ngươi không cần để trong lòng. Dứt lời, Chu Văn quay người trở về gian phòng của mình. Vương gia đã biết ý đồ của Tiêu gia đối với Vương Thiền, về sau tự nhiên sẽ có phòng bị, không cần Chu Văn lại tiếp tục nhúng tay. Vương Thiền nhìn Chu Văn vào phòng, trong tay cầm chứng Phối Sùng ngân rực rỡ xa, muốn gọi Chu Văn, nhưng há to miệng, lại ngậm miệng lại. Hồ, tỷ tỷ nói nửa câu không sai, cái tên này Chu Văn đầu đất này không tệ, nhưng là kẻ tuyệt đối không hiểu con vái. Vương Thiền cầm chứng ngân rực rỡ xa thu lại trong túi áo. Nàng vốn định trả lại Chu Văn, dù sao chứng thần thoại Phối Sùng hiện tại nàng chưa có biện pháp ấp, cầm cũng vô dụng, mà nàng cũng sẽ không tùy tiện cầm đầu của người khác. Nếu thật sự muốn chứng thần thoại Phối Sùng, có dạng tỷ tỷ như Vương Lộc cũng không tính là việc khó. Mặc dù như thế, Vương Thiền vẫn cải biến chủ ý, không đem chứng Phối Sùng trả lại Chu Văn, mà cầm chứng Phối Sùng trở lại Vương gia. Tiểu Thiền, ngươi không sao chứ? Vương Lộc đã biết chuyện đã xảy ra, thấy Vương Thiền trở về, lôi kéo nàng hỏi. Ta không sao, may nhờ có Chu Văn, bằng không ta bị tên hỗn đản tiêu tư kia lừa gạt, hiện tại ta rốt cuộc biết mệnh cách ách vận nữ thần cũng không hoàn toàn mang đến vận rủi cho tất cả mọi người, ít nhất Chu Văn không bị vận rủi của ta ảnh hưởng, Vương Thiền nói. Vương Lộc cười nói. Ngươi có thể nghĩ vậy là được, mệnh cách của ngươi vốn không vấn đề gì. Đúng rồi tỷ tỷ, có phải ngươi thích tên Chu Văn đầu đất kia không? Vương Thiền nói. Làm gì có chuyện này, chúng ta là đồng học quan hệ tương đối tốt, Vương Lộc vội vàng nói. Ai ra, tỷ tỷ ngươi phải trân quý cơ hội, Vương Thiền nói. Trân quý cơ hội gì? Nam nhân chẳng quan tâm gì đến chuyện tình thú, căn bản không ai thích, có bạn vẽ mới kỳ quái đấy. Vương Lộc bĩu môi một cái nói, cái này chưa chắc, ta cảm thấy Chu Văn đầu đất rất khá, nếu ngươi không muốn, chờ ta lớn lên làm bạn gái của hắn cũng tốt. Vương Thiền nói xong, ôm trứng phối sùng trở về gian phòng của mình. Vương Lộc giật mình, không ngờ Vương Thiền lại nói như vậy. Chu Văn về đến phòng về sau, tiếp tục cày phó bản của kiếm mộ, hắn còn băn khoăn ảnh nhận kiếm và tiêu luyện kiếm đây. Có điều cổ kiếm mộ thực sự quá lớn, cần lớn cổ kiếm chỉ là phàm thai và truyền kỳ, muốn tìm sử chi cũng không dễ, chứ đừng nói tới thần thoại. Cày mấy giờ, phá hủy cổ kiếm mộ, nhưng không tìm được một thanh thần thoại kiếm khí nào, còn chui đằng kiếm. Tuy nguyên nơi đó, Chu Văn thử dùng đủ loại phương pháp rút kiếm, kết quả không thay đổi, không cách nào rút được. Mấy cái Phật bài kia, Chu Văn cũng không lấy ra nghiên cứu, bởi sợ phía trên có thiết trí đặc thù gì, vạn nhất bị người Tiêu gia theo manh mối tìm đến cũng không tốt. Đặt chúng bên trong hỗn độn châu, tương đương với đặt bên trong không gian khác, tắt đứt hết thảy liên hệ với ngoại giới. Người Tiêu gia lợi hại thế nào, cũng không cách nào tìm đến những tấm Phật bài kia. Chu Văn tính toán rời khỏi đế đô về sau, lại đem những tấm Phật bài kia ra nghiên cứu. Lần này tới đế đô, tiếc nuối duy nhất là không thể download phó bản trường thành, có điều Chu Văn biết đại khái. Bất tử chiến hồn là dị thứ nguyên sinh vật linh hồn hệ, cũng không phải không thể giết, chẳng qua cần một chút lực lượng đặc thù hệ khác mà thôi. Dị biến trong Tử Cấm Thành còn tiếp tục kéo dài, chư thiên lôi điện không ngừng hạ xuống, khiến toàn bộ Tử Cấm Thành ngập tràn trong lôi điện, thế nhưng lôi điện chỉ giới hạn bên trong Tử Cấm Thành, không ảnh hưởng gì đến đế đô. Có người cố gắng tiến vào Tử Cấm Thành thăm dò tình huống bên trong, kết quả hỏng bét. Vô luận phối sùng hay nhân loại, một khi tiến vào Tử Cấm Thành về sau lập tức mất đi liên lạc, đến bây giờ chưa có người nào sống sót từ bên trong ra ngoài. Nữ nhân bên trong khúc gỗ kia rốt cuộc là thứ gì? Nàng và Linh Dương có quan hệ gì? Tại sao Linh Dương lại để ta mang nàng tiến vào Tử Cấm Thành? Vấn đề này, Chu Văn suy tính thật lâu, vẫn chưa nghĩ ra đáp án. Hắn hỏi Linh Dương, nhưng Linh Dương luôn cổ quái nhìn hắn. Biểu tình có điểm như thương hại, có điểm tiếc hận. Lại có chút giống xem thường, còn có chút ý vị cười trên nỗi đau cậy khác. Tóm lại mỗi lần đều khiến nội tâm Chu Văn bó tay. Chương 767, mấy ngày kế tiếp, Chu Văn lại đi một chút dị thứ nguyên lĩnh vực tại đế đô, tuy nhiên không thu hoạch gì thêm, một mực không phát hiện đồ án nhỏ. Sự tình Tiêu gia, Vương gia bên kia đã có kết quả, mặc dù đã tạm thời trấn an Tiêu gia, thế nhưng thủy chung đây vẫn là một tai họa mầm. Tiêu gia hứng thú đối với Vương Thiền, chỉ sợ không vì Tiêu Tư chết đi mà dừng lại, Vương gia cũng muốn biết rõ đầu đuôi câu chuyện thế nào, thậm chí còn muốn tiêu diệt Tiêu gia, miễn hậu họa. Nhưng bản thân Tiêu gia cũng không yếu, mà lại ở tận Nam Khu, bàn tay Vương gia còn chưa duỗi đến nó. Muốn hủy đi hào phú Tiêu gia, chỉ sợ chỉ có chúa tể Nam Khu Độc Cô gia mới tạm được. Vương gia có thể trước ổn định Tiêu gia, sau đó lại chậm rãi âm trầm mưu đồ, nghĩ biện pháp tìm hiểu tại sao Tiêu gia lại đánh chủ ý với Vương Thiền. Sự tình đế đô căn bản đã kết thúc, Chu Văn dự định muốn về Lạc Dương. Trước khi đi, Vương Nãi Nãi mang theo Vương Lộc cùng Vương Thiền cùng tiễn hắn, còn căn dặn hắn về sau có rảnh nhớ đến chơi. Chu Văn rời khỏi đế đô đến một thôn trang bỏ hoang, thấy A Sinh ngồi trên cây đại thụ chờ hắn. Văn thiếu gia, Hạ lão gia tử thế nào? A Sinh tới lâu như vậy, mặc dù chính hắn không tiến vào đế đô, có điều tình huống bên trong đế đô lại rõ trong lòng bàn tay. Chu Văn đã liên hệ với hắn từ lâu, có điều vì lý do an toàn, cho nên hắn không nói nhiều thông tin liên quan, về sau sẽ không xuất hiện nữa. Chu Văn đem sự tình Hạ Cửu Hoang nói đại khái lại một lần. A Sinh nghe được một mặt khiếp sợ, không ngờ Hạ lão gia tử là Hạ Cửu Hoang, mà tiên thiên bất bại thần công của hắn không hề phá. Nói như vậy trên thực tế huyết mạch của Hạ gia không phải của hắn. A Sinh lập tức có suy nghĩ như Chu Văn suy đoán, ai biết được. Trên lý luận mà nói, tiên thiên bất bại thần công không phá, Hạ Cửu Hoang hẳn không thể có hậu đại, nhưng tiên thiên bất bại thần công và đại đế kinh của hắn dung hợp thành tiên thiên đại đế kinh, cũng có thể có hậu đại cũng khó nói. Hiện tại người đã chết rồi, chỉ sợ bí mật này vĩnh viễn không ai biết, Chu Văn nói. Tử Cấm Thành hiện tại thế nào? A Sinh lại hỏi một vấn đề trọng yếu khác, ta cũng không biết. Cái này ngươi phải hỏi nó. Chu Văn nhìn một chút Linh Dương đang ngồi ủ rũ trong mày. Rõ ràng A Sinh biết, bản thân không thể lấy được đáp án từ chỗ Linh Dương, thay đổi đề tài khác nói. Lý Huyền đi Nam Khu. Lý Huyền đi Nam Khu làm gì? Chu Văn ngẩn người, chuyện này Lý Huyền cũng không nói với hắn, là Lý Mặc Bạch tìm hắn. Chu Văn đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt đại biến. Không phải, hắn do Độc Cô Trùng dẫn đi, hiện tại Độc Cô Trùng muốn thu hắn làm đệ tử, Lý Huyền không đồng ý, mà Độc Cô Trùng muốn đả động Lý Huyền, nói cho Lý Huyền một số bí mật, cho nên Lý Huyền đi Nam Khu thử thời vận. Hắn sợ ngươi cuống cuồng, cho nên không muốn ta nói cho ngươi biết. Ta xin đem chuyện xảy ra nói lại một lần. Chu Văn quả thật chút bận tâm. Lý Huyền nhìn bề ngoài là kẻ cà lơ phất phơ không tim không phổi, nhưng thực tế lại là một người dễ bị tình cảm chi phối. Đây vừa là khuyết điểm đồng thời là ưu điểm của hắn. Chu Văn sợ hắn xảy ra chuyện tại Nam Khu, Nam Khu có nhiều thứ tà môn, cổ trùng, cổ mạn đồng, đủ các loại tà dị, coi như Lý Huyền có được bất tử bất diệt chi thân, tại loại địa phương kia cũng không phải tuyệt đối an toàn, huống chi Lý Huyền còn đạt tới cảnh giới kia, hiện tại nói cái gì cũng đã chậm. Chu Văn chỉ hy vọng Lý Huyền có thể bình an trở về. Phía trước có một tòa thổ địa miếu khá nổi danh, ngươi muốn đi xem không? Đi đường hơn nửa ngày, thời điểm đi tới một thị trấn nhỏ, ta xin hỏi Chu Văn, thổ địa miếu sao? Đi xem một chút cũng tốt. Chu Văn còn nhớ rõ bản thân lần trước đi thổ địa miếu, đã được một tấm bản đồ bảo tàng, kết quả bảo vật không đào được, bị một dị thứ nguyên sinh vật như tiểu hai từ đưa thiết hạch đào, mà bên trong thiết hạch đào là có thái tuế. Công năng thổ địa miếu ở các ngươi tại Đông Khu không khác mấy, nếu ngươi bản địa đi bái thổ địa ra có thể thu được một tấm bảo đồ. Thế nhưng nếu ngươi không thuộc khu vực này, vậy phải xin lỗi rồi. Coi như ngươi lại dập nát đầu, tổ địa gia cũng không để ý. A Sinh mang theo Chu Văn tới phụ cận thổ địa miếu. Tổ địa miếu nơi này quả nhiên lớn hơn cái lần Chu Văn đi, mà thổ địa miếu nơi này chỉ thờ mỗi thổ địa gia, không thờ bất kỳ thần linh nào khác. Ngươi địa phương chính tông tới bái nhận bảo đồ, chỉ cần một khỏa trứng truyền kỳ phối sùng. Bảo đồ vừa mới ra lò, đổi bằng hai viên lực lượng kết tinh truyền kỳ cấp, bảo đồ tổ truyền. Phụ cận thổ địa miếu khá náo nhiệt, đơn giản như họp chợ. Không ít quầy hàng đang bày bán bảo đồ, cũng có người bán thứ nguyên kết tinh và trứng phối dùng. Tại sao những người địa phương này lại không đi đào bảo? Chu Văn cảm thấy có chút kỳ quái. Ta Sinh vừa cười vừa nói. Ngươi còn tin những người này bán bảo đồ? Dị thứ nguyên phong bạo đã trải qua mấy thập niên, ngươi địa phương có thể bái đã sớm bái xong, hiện tại muốn bái đều là hài sinh mới xuất sinh, mới có tư cách cầm bảo đồ của thổ địa ra, mà hàng năm có được bao nhiêu hài tử xuất sinh. Chu Văn lập tức hiểu được, một chút người bán bảo đồ này so với người bán vật tượng trước cửa chùa không khác lắm, đại đa số người biết đây là hàng giả, nhưng vẫn ôm tâm lý may mắn. Đáng tiếc chúng ta không phải người địa phương, coi như bái cũng vô dụng, bằng không thì làm tấm bản đồ bảo tàng đi, ta thấy vận khí của ngươi cũng không tệ. Ta Xin nói. Cái này khó nói. Mặc dù chúng ta không phải người địa phương, thế nhưng vạn nhất thổ địa ra thấy nhân phẩm chúng ta tốt, lại đưa cho chúng ta một tấm bảo đồ thì sao? Chu Văn vừa cười vừa nói. Chàng trai, ngươi thật biết nghĩ, tưởng tượng mộng đẹp không thiết thực. Không bằng cả hai tới đây mua chỗ ta hai tấm bảo đồ thử thời vận này. Một lão già bên cạnh bán bảo đồ cười hít mắt nói. Ngươi cứ tiếp tục ở đây bán bảo đồ, chúng ta tiếp tục vào thổ địa miếu bái thổ địa ra đây. Chu Văn lắc đầu, muốn đi vào bên trong thổ địa miếu. Chàng trai nhìn lại một chút nha, có lẽ bảo đồ ta so với thổ địa ra có khi hiệu quả hơn. Lão đầu kia lại chưa từ bỏ ý định, kéo lại Chu Văn nói. Nảy mặt Chu Văn khẽ biến, ngưng mắt nhìn phía lão nhân kia, phản ứng của hắn nhanh bực nào, đừng nói một lão nhân, coi như thần thoại sinh vật, muốn đụng Chu Văn cũng không dễ. Lão nhân kia nhìn như lơ đãng kéo một phát, lại kéo cánh tay hắn lại, khiến Chu Văn không kịp phản ứng, đây tuyệt đối không bình thường. Nhưng trên thân lão nhân kia, Chu Văn cũng không có cảm giác có chỗ đặc thù, cảm giác nguy hiểm được rèn luyện cũng không phát huy tác dụng. Chu Văn nhìn lão nhân kia, càng nhìn càng cảm thấy mình gặp lão nhân này ở đâu, mặc dù hình dáng không giống nhau, nhưng cặp mắt kia lại khiến Chu Văn cảm giác rất quen thuộc. Đôi mắt này, tỉnh đạo tiên. Tuyệt đối sẽ không sai. Đây chính là tỉnh đạo tiên. Chu Văn kém chút kêu thành tiếng. Chương 768, Chu Văn như chó rù lông, muốn ngưng tụ sức mạnh thoát khỏi bàn tay lão đầu kia. A Sinh cũng phát hiện sự tình không đúng, hai mắt nhìn chòng chọc vào lão đầu, tùy thời chuẩn bị ra tay. Nhưng khiến Chu Văn ngoài ý muốn chính là, lão đầu kia lại buông lỏng tay của hắn, sau đó cầm một tấm bảng gỗ như một tấm bảo đồ đưa trước mặt Chu Văn, cười híp mắt nói. Ngươi trẻ tuổi, tấm bản đồ bảo tàng này miễn phí, ngươi thử đi đào xem. Nếu đào được bảo bối, lại tới tìm ta mua bảo đồ cũng không muộn. Chu Văn nhìn chằm chằm lão đầu gió rét, nhưng trừ đôi mắt này bên ngoài, trên người hắn không có bất cứ điểm nào giống tỉnh đạo tiên, thậm chí trên người hắn vô phương cảm giác được gợn sóng nguyên khí cũng sinh cơ tràn đầy của tu hành giả. Nếu không phải vừa rồi lão đầu kia một phát bắt được hắn, Chu Văn thậm chí còn tưởng hắn là một kẻ bình thường, không cần khách khí với lão già ta. Cầm lấy đi đào xem, nói không chừng có thể đào được bảo bối tiên nhân, nhưng bảo bối tiên nhân không phải ai cũng có thể cầm tới. Nếu không có mê tiên chi pháp, chỉ sợ một đi không trở lại. Lão đầu cầm bảo đồ nhét vào tay Chu Văn. Chu Văn nghe vậy, càng thấy lão đầu trước mặt mình, 8-9 phần là tỉnh đạo tiên, bằng không tại sao hắn lại nói hai chữ mê tiên. Văn thiếu gia, ta xin đến bên người Chu Văn, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm lão đầu đang ngồi xổm sau quầy hàng. Ban đầu Chu Văn không muốn cầm bảo đồ, tuy nhiên lại không thể né tránh, tang bảo đồ trực tiếp nhét vào trong tay. Chu Văn cầm bảo đồ, nguyên khí trên người tùy thời bùng nổ. Lão đầu kia chậm rãi thu thập đồ đạc, đem đồ vật trên quầy hàng thu vào trong một cái bọc, sau đó đứng dậy rời đi. Vừa đi vừa lắc đầu thở dài, thế đạo này thật sự càng ngày càng khó lan lộn. Văn thiếu gia, ngươi biết lão nhân kia? A Sinh nhìn lão đầu kia đi khá xa, Chu Văn vẫn nhìn ngó bóng dáng lão nhân kia, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Ta hoài nghi hắn chính là tỉnh đạo tiên. Chu Văn thấp giọng nói. A Sinh nghe xong, lập tức thân thể run lên, có chút không dám tin tưởng nói. Ngươi biết Tỉnh Đạo Tiên, ta đã từng gặp hắn một lần, mặc dù khi đó hình dạng của hắn không giống hiện tại, nhưng ta cảm thấy người này chính là hắn. Chu Văn có chút lưỡng lự, không biết nên hay không nên đuổi theo. Chu Văn rất biết lai lịch Mê Tinh Kinh, nhưng người kia là đại ma đầu nổi tiếng nhất trong lịch sử liên bang. Mặc dù sơ kỳ liên bang có rất nhiều đại ma đầu, sau này cũng không ngừng có đủ loại ma đầu xuất hiện, giống như hàng ngũ á khắc. Giết người còn nhiều hơn Tỉnh Đạo Tiên, tuy nhiên lại không kẻ nào nổi tiếng như Tỉnh Đạo Tiên. Chu Văn càng biết Tỉnh Đạo Tiên đáng sợ thế nào, Tử Gia, Hà Cửu Hoàng đều là kẻ ra đời, cuối cùng đều bị Tỉnh Đạo Tiên đùa bỡn trong lòng bàn tay. Một người như vậy, coi như hiện tại Chu Văn có một chút thành tựu, cũng không dám nửa phần kinh thị hắn. Trước đó Chu Văn cũng âm thầm điều tra sự tình liên quan đến Tỉnh Đạo Tiên. Thế nhưng tin tức thu được có hạn, chỉ biết Tỉnh Đạo Tiên bị trọng thương bên trong một dị thứ nguyên lĩnh vực, cơ hồ trở thành phế nhân, cho nên mới phát sinh sự kiện cục giám sát toàn lực đuổi bắt Tỉnh Đạo Tiên. Dù vậy hành động đuổi bắt Tỉnh Đạo Tiên vẫn thất bại, không thể bắt được Tỉnh Đạo Tiên. Kẻ cơ hồ cho là phế nhân. Trong khoảng thời gian đó, Chu Văn vạp được Tỉnh Đạo Tiên, đồng thời thu được Mây Tiên Kinh. Chu Văn cắn răng, đứng dậy đuổi theo. Mặc dù Tỉnh Đạo Tiên hết sức đáng sợ, thế nhưng trốn tránh cũng không phải biện pháp. Có một số việc, chỉ có Tỉnh Đạo Tiên mới có thể cho hắn đáp án. Ta Sinh đi theo Chu Văn cùng nhau đuổi theo. Nhưng bọn hắn thấy lão đầu kia rẽ ngoặt vào ngõ nhỏ, chờ thời điểm bọn hắn tới đó, lại phát hiện không thấy bóng dáng lão đầu kia đâu. Như hư không tiêu thất, Chu Văn một mực dùng đế thính giám thị lão đầu, lại cũng không thể phát hiện hắn biến mất thế nào. Đem bốn phía đều tìm tòi một lần, cũng không phát hiện bóng dáng lão đầu. Trong lòng Chu Văn hơi động, cầm bảo đồ trong tay xem xét. Tấm bảo đồ kia là một tấm gỗ, phía trên điêu khắc một địa đồ đơn giản, mà đằng sau lại viết thời gian, nhìn là biết nó vừa được điêu khắc lên. Xem ra hắn có thể là Tỉnh Đạo Tiên. Văn thiếu gia, ngươi muốn đi sao? A Sinh nhìn thời gian bên trong tấm bảo đồ kia hỏi. Ta có một ít nghi vấn, chỉ có Tỉnh Đạo Tiên mới có thể giải đáp. Chu Văn đưa bảo đồ cho A Sinh nói. Ngươi giúp ta nhìn một chút, vị trí mục tiêu của tấm bản đồ này ở đâu? Vị trí trước thổ địa miếu, thời gian hẳn là 3 giờ rưỡi sáng. Ta Sinh xem trong chốc lát nói. Vậy thì tốt, chúng ta đợi đến đêm lại đến. Chu Văn nói. Văn thiếu gia, ngươi trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi, ta đi làm chút công tác chuẩn bị. Ta Sinh nói. Chu Văn không có tâm tư tới thổ địa miếu bái thổ địa gia, tìm một lữ điếm ngay tại tiểu trấn, chờ đến ban đêm. Mãi tận 3 giờ sáng A Sinh mới trở về. Sau khi trở về nói với Chu Văn, thời gian quá vội vàng, tận lực làm một chút chuẩn bị. Có điều nếu đối phương thật sự là Tỉnh Đạo Tiên, sự chuẩn bị của ta đem lại tác dụng không lớn. Văn thiếu gia, ngươi phải cẩn thận. Chu Văn gật đầu, không nói gì. Nhìn thời gian gần đến, Chu Văn mang theo A Sinh tới thổ địa miếu. Trong đêm trước thổ địa miếu, tự nhiên không hề náo nhiệt như ban ngày, trên cơ bản không có người nào. Có điều lão nhân kia lại bày quầy bán hàng, phối dùng ta bày ra đều không có tác dụng, ngay cả việc hắn tới thổ địa miếu lúc nào, ta cũng không phát giác. A Sinh thấp giọng nói với Chu Văn, không sao. Chu Văn khẽ lắc đầu, sau đó hướng về lão nhân kia. Đi về phía lão nhân kia, Chu Văn đồng thời sử dụng mệnh hồn sát lục giả, chuẩn bị xong việc triệu hoán phối sủng, chỉ cần có bất kỳ điểm gì không đúng, hắn sẽ lập tức toàn lực ra tay. Quả nhiên ngươi vẫn tới. Lão nhân cười tủm tỉm nhìn Chu Văn nói, ngươi đã tìm tới cửa, ta né tránh còn hữu dụng sao? Chu Văn vừa đi về phía lão nhân vừa nói. Lão nhân từ chối cho ý kiến, chẳng qua như tán thưởng, đánh giá Chu Văn nói. Vốn ta tưởng ngươi đã chết rồi, coi như không chết, hiện tại cũng biến thành kẻ điên. Nhưng ngươi chẳng những không chết không điên, hơn nữa thoạt nhìn còn sống rất thoải mái. Bởi Mê Tiên Kinh, Chu Văn hỏi, đây chính là vấn đề hắn muốn biết rõ, hắn một mực không biết Mê Tiên Kinh rốt cuộc có lai lịch gì, hiện tại trên cơ bản đã có thể xác định. Lão nhân trước mắt chắc chắn là Tỉnh Đạo Tiên, không sai. Tỉnh Đạo Tiên gật đầu nói. Lúc trước nhìn ngươi thuận mắt, ta vốn định đưa thiên ma chân giải của ta cho ngươi luyện chơi. Ai biết ngươi dám cự tuyệt ta, thiên hạ này không ai có thể cự tuyệt ta. Mặc dù có, kết quả đều phải trả giá nát, cho nên ta đem Mê Tiên Kinh cho ngươi. Trên thực tế trước ngươi, đã có người luyện qua Mê Tiên Kinh. Mỗi một đời chủ nhân không chết thì điên, ngay cả ta cũng chịu tra tấn, nếu không phải vì Mê Tiên Kinh, ta cũng không bị trọng thương trong dị thứ nguyên lĩnh vực. Chương 769, Chu Văn không có muốn đánh dãy Tỉnh Đạo Tiên, tiếp tục nghe hắn nói tiếp. Khi đó bản thân ta bị trọng thương, phối sủng cũng gần chết hết, lại bị lực lượng Mê Tiên Kinh quấy nhiễu. Nếu tiếp tục, nói không chừng thật sự bị Mê Tiên Kinh kia làm bị điên rồi. Lúc ấy vừa vặn gặp ngươi, ngươi lại khiến tâm tình ta không tốt, thế là ta dùng biện pháp, đem Mê Tiên Kinh ván tội trên người ngươi. Vừa đem ngươi diệt trừ, lại có thể giảm bớt vánh nặng cho ta. Nhất cử lưỡng tiện. Nói đến đây, Tỉnh Đạo Tiên nhìn chằm chằm Chu Văn hỏi, để cho ta không ngờ, ngươi có thể luyện thành Mê Tiên Kinh. Mê Tinh Kinh đã trải qua nhiều đời chủ nhân. Không nói tất cả đều là tuyệt đại thiên kiêu, nhưng tất cả đều cày kinh tài tuyệt diễm, đều có chỗ hơn người. Nhưng kết quả nhiều người như vậy lại không thể nào luyện thành Mê Tiên Kinh, mà ngươi lại tu luyện thành công. Ta rất muốn biết, ngươi có điểm gì mạnh hơn bọn họ, lại có điểm gì mạnh hơn Tỉnh Đạo Tiên ta. Nếu học sinh 17-18 tuổi bình thường, nghe Tỉnh Đạo Tiên nói như vậy, tất nhiên trong lòng sẽ đắc ý. Ngay cả đại ma đầu như Tỉnh Đạo Tiên, đều tự nhận không bằng hắn, đây là vinh dự bực nào. Đáng tiếc Chu Văn lại không nghĩ như vậy, hắn chứng kiến Tử Gia chết, cũng biết Hạ Cửu Hoang sở dĩ phát dầu như vậy. Tất cả đều trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến Tỉnh Đạo Tiên. Chu Văn hoài nghi, Tỉnh Đạo Tiên đưa Mê Tiên Kinh cho hắn, cũng xuất phát từ một mục đích giống nhau. Ta không thấy Mê Tiên Kinh có chỗ gì đặc biệt, tùy tiện luyện một chút thành công. Chu Văn lập lờ nước đôi trả lời, đáp án này rõ ràng không thể khiến Tỉnh Đạo Tiên hài lòng, mà Tỉnh Đạo Tiên cũng không vội, chậm rãi nói, không bằng chúng ta làm giao dịch. Ngươi trả lời ta một vấn đề, ta cũng trả lời ngươi một vấn đề, ngươi thấy thế nào? Ta không có vấn đề gì muốn hỏi ngươi, Chu Văn nói. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết tại sao thế giới lại biến đổi như thế này? Dị thứ nguyên rốt cuộc là thứ gì sao? Lão sư của ngươi Vương Minh Uyên hiện tại thế nào? Mê Tiên Kinh rốt cuộc có lai lịch gì sao? Tỉnh Đạo Tiên thuận miệng nói mấy vấn đề, đều là những vấn đề Chu Văn hiện tại muốn biết. Đánh bại ngươi, ta tự nhiên biết đáp án những vấn đề kia. Chu Văn đột nhiên nghĩ thông suốt một việc, vô luận Mê Tiên Kinh có phải không Tỉnh Đạo Tiên tận lực an bài cho hắn hay không, ít nhất hiện tại hắn có thể xác định Tỉnh Đạo Tiên hết sức muốn biết quá trình và kết quả hắn luyện Mê Tiên Kinh. Tựa như Tử Gia và Hạ Cửu Hoang, Tỉnh Đạo Tiên có khả năng đem hắn làm vật thí nghiệm. Nếu là vật thí nghiệm, vô luận thí nghiệm thành công hay thất bại, trước khi thí nghiệm kết thúc, chỉ sợ Tỉnh Đạo Tiên sẽ không dám để hắn chết. Nếu Tỉnh Đạo Tiên không muốn hắn chết, vậy hắn hà tất cố kỵ nhiều như vậy làm gì? Chu Văn vừa vặn cũng muốn biết, rốt cuộc đại ma đầu nổi tiếng liên bang có thực lực thế nào. Tỉnh Đạo Tiên dường như nhìn thấu ý nghĩ trong nội tâm Chu Văn, lạnh nhạt nói, ngươi tưởng rằng ta không dám giết ngươi, nên ngươi có thể đứng trước mặt ta càn rỡ sao? Ta lại nghĩ như vậy. Chu Văn cũng không che giấu ý nghĩ trong nội tâm. Ha ha, ngươi nghĩ hoàn toàn chính xác, hiện tại ta xác thực không muốn giết ngươi. Bởi cho ta thấy được vài thứ thú vị. So với việc giết người, ta càng muốn đáp án hơn. Ngoài ý liệu, Tỉnh Đạo Tiên lại thừa nhận hắn không định hạ sát thủ với Chu Văn. Nhưng lời nói Tỉnh Đạo Tiên lại xoay chuyển, rét căm căm nói, mặc dù ta sẽ không giết người, nhưng ta lại có thể đem ngươi giam lại chậm rãi nghiên cứu. Ngươi tốt nhất vẫn nên suy nghĩ kỹ càng trước khi động thủ. Suy nghĩ kỹ càng, trước tiên ta sẽ làm thịt ngươi trước. Chu Văn nói xong, trực tiếp rút đao chảm tới. Chu Văn thi triển thiên ngoại phi tiên nhanh không thể tưởng tượng nổi, nhưng cái này cũng không phải đòn sát thủ của Chu Văn. Hắn đồng thời triệu hoán đại uy Kim Cương Ngưu và bạo quân Bỉ Mông một tả một hữu xuất hiện bên người. Một cái sử dụng chấn hồn linh, một cái sử dụng lực lượng tuyệt đối. Mà mấy thứ này đều là thủ đoạn Chu Văn sử dụng kiềm chế. Mà đòn sát thủ chân chính phía trên con ngươi của hắn, Trúc Long đồng kính phát sáng, sắp phát động động trúc thị giới. Chúng ta sẽ còn gặp lại, nhớ kỹ, bệnh của ngươi thuộc về ta. Ánh mắt Tỉnh Đạo Tiên quỷ dị nhìn Chu Văn, thân hình đột nhiên chui xuống đất. Đồ vật liên quan trên mặt đất đều cùng nhau chui xuống mặt đất, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Độn thổ. Chu Văn khẽ nhíu mày, ánh đao của hắn chạm trên mặt đất, tạo thành một hố sâu, nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng Tỉnh Đạo Tiên đâu. Đế chính sử dụng đến cực hạn, phạm vi bên trong căn bản không thấy bóng dáng Tỉnh Đạo Tiên đâu. Văn thiếu gia, có lẽ ta có thể truy tung đến hắn. Lúc ba ngày, ta đã giải một chút mùi nước đặc thù, nước bị phơi khô, mùi vị lại lưu trên mặt đất. Vừa rồi trên thân Tỉnh Đạo Tiên đã dính mùi này, ta có thể thử một chút, xem có thể truy tung hắn được hay không. Ta xin nói. Vậy ngươi thử đi. Chu Văn vui mừng quá đỗi. Hắn hoài nghi vết thương trên người Tỉnh Đạo Tiên chưa hoàn toàn bình phục, có lẽ hiện tại là một cơ hội tốt cũng khó nói. A Sinh triệu hoán một đầu tiểu thú, trông nó hơi giống như chuột, nhưng mập mạp hơn chuột nhiều, trên thân không mắt. Chỗ mũi lại xuất hiện nhiều xúc giác như mầm thịt, thứ mùi đó sinh vật đều không ngửi được, chỉ có một chút phối sùng có khứu giác đặc biệt phát triển mới có thể phân biệt. A Sinh nói xong, để phối sùng rời khỏi thổ địa miếu, tìm tòi chung quanh phụ cận, hy vọng tìm được mùi vị Tỉnh Đạo Tiên lưu lại. Nhưng hắn tìm tòi một lượt chung quanh tiểu trấn và phụ cận, đều không thể tìm được mùi vị, cũng không biết độn thổ của Tỉnh Đạo Tiên lợi hại, trực tiếp trốn sang ngoài trăm dặm, hay hắn cưỡng ép không để mùi bám lên người. Không hồ là đại ma đầu đệ nhất liên bang, khó trách liên bang đuổi bắt lâu như vậy mà hắn vẫn tiêu dao tự tại. Ta sớm bố trí nhiều như vậy nhưng không thứ nào phát huy tác dụng. Văn thiếu gia, bị loại người này để mắt tới, ngươi nhất định phải phái tệ chú ý cẩn thận. A Sinh một mặt ngưng trọng nhìn Chu Văn nói. Chu Văn gật đầu, ta sẽ cẩn thận, không dám tiếp tục dừng lại tại tiểu trận. A Sinh và A Sinh trực tiếp lên đường chạy về Lạc Dương. Trên đường đi ngựa không dừng võ, trên cơ bản không nghỉ ngơi chút nào. Có điều từ lần đó về sau, không thấy Tỉnh Đạo Tiên xuất hiện, trên đường đi vô cùng thuận lợi. Về tới Lạc Dương về sau, thần kinh A Sinh căng cứng mới đã thả lỏng một chút. Văn thiếu gia, ngươi tốt nhất đừng trở lại học viện, ta an bài cho ngươi một chỗ ở, có thể phòng ngừa kỹ năng động thổ tiến vào. Chu Văn lắc đầu nói, ta không thể trốn tránh một đời, mà Tỉnh Đạo Tiên chưa chắc có thể đụng đến ta. Cứ tuyệt hảo ý của A Sinh, Chu Văn trở lại trong học viện, Linh Dương cùng Tiểu Điểu về tiểu lâu, lộ bộ dạo tự do thoải mái. Có Linh Dương và Tiểu Điểu giữ nhà, Tỉnh Đạo Tiên coi như muốn âm thầm ra tay cũng không dễ. Trở lại học viện 2-3 ngày, không phát hiện bóng dáng Tỉnh Đạo Tiên, nhưng Lý Mặc Bạch lại tới tìm hắn, hy vọng Chu Văn có thể cùng hắn đi một chuyến tới Nam Khu, thử khế ước thủ hộ giả. Ngươi xác định thủ hộ giả kia vẫn còn chứ? Chu Văn nhìn Lý Mặc Bạch hỏi, bởi hắn một mực hoài nghi, thủ hộ giả mà Lý Mặc Bạch nói tới là thủ hộ giả của Hạ Lưu Xuyên kia. Chương 770, tại sao lại hỏi như vậy? Lý Mặc Bạch là người tinh tế thế nào? Nghe Chu Văn hỏi vậy, tức khắc liên tưởng. Ta nghe nói đám người Tử Cấm Thành, Độc Cô Ca, phát hiện được một thủ hộ giả chi kén tại Nam Khu, hơn nữa đã khế ước thành công. Chu Văn nửa thật nửa giả nói. Lý Mặc Bạch nghe xong ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, chuyện ngươi nói này ta cũng biết, địa phương hai bên phát hiện không giống nhau, thủ hộ giả chi kén ta phát hiện, trước mắt vẫn chưa có người nào đi vào. Nơi đó bốn phía đều có dị thứ nguyên lĩnh vực cực kỳ nguy hiểm, trong đó nổi tiếng nhất là một dị thứ nguyên lĩnh vực tên là Bất Hồi Cốc, ngay cả người Độc Cô gia cũng không dám tùy tiện thân nhập. Năm đó ta cơ duyên xảo hợp mới có thể phát hiện thủ hộ giả chi kén kia. Nói thật, Chu Văn tâm hơi động. Số lượng thủ hộ giả quả thật quá ít, trước mắt hắn đủ tiếp xúc với hai thủ hộ giả, có điều chúng thật sự quá mạnh, căn bản rất khó ra tay. Đều có thời gian để Chu Văn chậm rãi phát triển, nếu chém giết bọn chúng chỉ là chuyện sớm hay muộn, nhưng Tỉnh Đạo Tiên đã tìm tới cửa, Chu Văn cũng cảm giác được áp lực. Như lời Hạ Cửu Hoang nói, không đạt thần thoại, Chu Quy chỉ là phàm thai, bởi cơ sở bản thân quá kém, đối mặt với đối thủ thần thoại cấp, dễ trở thành nhược điểm, ngay cả khi có nhiều thần thoại phối sùng cũng vô dụng. Dựa theo ước định, nếu ngươi không thể khế ước thủ hộ giả thành công, như vậy nó thuộc về ta. Chu Văn nhìn Lý Mặc Bạch nói. Đương nhiên, hợp tác vui vẻ. Lý Mặc Bạch mỉm cười vươn tay. Chu Văn bắt tay với Lý Mặc Bạch một chút, xem như đạt thành hiệp nghị. Loại sự tình này giấy trắng mực đen cũng vô dụng, cho nên không cần ký hợp đồng. Khi nào ngươi có thể đi? Lý Mặc Bạch hỏi Chu Văn. Lúc nào cũng được. Chu Văn trả lời. Thu thập một chút đồ vật, tối nay chúng ta lên đường, chờ tới Nam Khu về sau. Chúng ta trước tiên đi một chuyến tới Mãnh Giải, tìm một bằng hữu họ Cốc hỗ trợ, có hắn dẫn đường, chúng ta mới có thể an toàn tới Bất Hồi Cốc. Lý Mặc Bạch nói. Trên đường có vấn đề mà chúng ta không giải quyết được. Chu Văn nhíu mày hỏi. Lý Mặc Bạch nói. Nam Khu bất đồng so với mấy khu vực khác, nhưng khu vực khác đều tuân theo quy tắc lực lượng mạnh yếu định thắng thua. Nhưng tại Nam Khu lại có rất nhiều các loại dị thứ nguyên sinh vật tà dị, thậm chí một số nơi lấy tiểu vi vương, dị thứ nguyên sinh vật càng nhỏ, ngược lại lực phá hoại càng lớn. Ví dụ như phi thiên bất tử cổ trên bảng xếp hạng, hình thể chỉ lớn bằng con kiến, nhưng lực phá hoại của nó không hề yếu hơn bất kỳ thần thoại phối sủng nào trên bảng xếp hạng. Tại Nam Khu có dị thứ nguyên sinh vật tà dị và nhỏ bé, nếu không quen thuộc tình huống, nói không chừng chết oan uổng. Ta có một ít hiểu biết đối với nơi đó, nhưng rốt cuộc không phải dân bản xứ, có dân bản xứ dẫn đường sẽ an toàn hơn nhiều. Cũng tốt. Chu Văn gật đầu, lại hỏi một câu, ngươi biết Lý Huyền đi Nam Khu sao? Hắn đi đâu không liên quan gì đến ta. Lý Mặc Bạch nói xong, rời đi. Chu Văn trở về chuẩn bị một chút, hơn nữa đem sự tình mình chuẩn bị đi Nam Khu nói cho người thân cận. Thời điểm tới buổi tối, Chu Văn đi theo Lý Mặc Bạch xuất phát tới Mãnh Giải. Lý Mặc Bạch mang theo hai cận vệ, trong đó một người là điệp mà Chu Văn từng gặp qua, người còn lại là một kẻ câm, tên của hắn gọi là Câm. Hai người dọc theo đường đi, như người hầu, chiếu cố sinh hoạt thường ngày cho Lý Mặc Bạch. Chu Văn vẫn có tâm lý đề phòng Lý Mặc Bạch, dọc theo đường đi vẫn có chút tiểu tâm đề phòng. Nhưng không hề phát sinh sự tình gì, bởi đường không đã sớm chặt đứt, vốn dĩ đường đến Mãnh Giải không dễ đi, dị thứ nguyên phong bạo về sau, tuyến đường này lại càng khó khăn hơn, cũng có người Câm dẫn đường. Hắn đối với đường rừng núi phi thường quen thuộc, dọc theo đường đi toàn dựa vào hắn đi phía trước dò đường, mới có thể xu cát tị hung. Không gặp được nguy hiểm, thỉnh thoảng gặp phải một ít dị thứ nguyên sinh vật phá cấm, cũng dễ dàng ứng phó. Hiện giờ Mãnh Giải không khác một tòa cô đảo trên đất liền, ngươi có thể tới đây quá ít. Chỉ có một ít người bản địa như Cốc gia cố ý bám trụ lại. Trên đường phố Mãnh Giải có nhất nhiều trai gái mặc đồ tăng y nam nhân màu đỏ tím, mà nữ nhân mặc đồ hồng phấn. Nguyên bản tín người dân bản xứ là Phật giáo, dị thứ nguyên phong bạo về sau, tín ngưỡng càng trở nên quan trọng. Vô luận dân bản xứ hay dân ngoại lai, chỉ cần định cư ở Mãnh Giải được theo tín ngưỡng Phật giáo, nếu không rất khó dung nhập xã hội địa phương. Lý Mặc Bạch muốn tìm bằng hữu gọi là Cốc Sơn Thủy, tuy hắn không phải tăng nhân, nhưng lại theo tín ngưỡng Phật giáo, Có điều Chu Văn thấy người hắn đang nhiều dây xích, không giống đồ vật mãnh dài. Trừ cái đó ra, trên người Cốc Sơn Thủy còn có nhiều hình xăm, mà những hình xăm kia không phải do phối dùng trên người, mà do nhân loại xăm. Lý Mạc Bạch, bằng hữu của ta, đi Bất Hồi Cốc, chỉ sợ không có biện pháp. Cốc Sơn Thủy nói, Cốc sư phụ, đã xảy ra chuyện gì? Lý Mạc Bạch biết khẳng định đã xảy ra chuyện gì, nếu không với tính cách Cốc Sơn Thủy, chỉ cần hắn đáp ứng, đi Bất Hồi Cốc hung hiểm thế nào, hắn cũng đi một chuyến. Hiện tại muốn đi Bất Hồi Cốc, chỉ có một đường có thể đi, nhưng nhất định phải băng qua Hoa Hà, nơi đó đã xảy ra sự kiện dị thứ nguyên sinh vật phá cấm trên đại quy mô, có rất nhiều người muốn đi qua Hoa Hà, nhưng sau khi đi qua, tất cả đều sống không thấy người chết không thấy xác, trong đó không thiếu dư chi cường giả. Cốc Sơn Thủy đem sự tình nói tỉ mỉ kỹ càng một lần, Hoa Hà thật sự không phải một con sông thật sự, mà sau dị thứ nguyên phong bạo về sau. Giữa khu vực Thanh Lai và Mãnh Giải xuất hiện một loại hoa này sinh trưởng trên quy mô lớn, giống một con sông liên miên không dứt, cho nên người bản xứ gọi nó là Hoa Hà. Bởi vì nó, giao thông giữa Mãnh Giải và Thanh Lai trên cơ bản đã đoạn tuyệt, chỉ đi qua được Hoa Hà mới có thể tránh đi vào dị thứ nguyên lĩnh vực. Trong nửa tháng gần đây, người tiến vào Hoa Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.